Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Khách Văn Chương ở phường Kháng Xuân. Truyện ngắn Ngô Văn Phú. Lầu quán ở Kháng Xuân, giáp Tây Hồ mọc lên rất nhiều. Đây là nơi du ngoạn của những người có tiền, những kẻ hào hoa phóng túng, hoặc đang có những u uất chưa được cởi mở. Những nỗi đau đời cần gặp một người tri kỷ đôi hồi. Những văn nhân có tiếng cũng thường hay đến đây, có cả những người có thiên tâm như Chiêu Hổ, Nguyễn Án, người nổi tiếng đặt bút thành văn, hoặc những lão đồ gàn chữ ít nói nhiều, ồn ào quá mức. Quán cổ Nguyệt mới dựng lên mà tao nhân hoặc khách đã đông lắm, nữ chủ nhân tung tích ở đâu chẳng rõ, tuy không đẹp mê hồn như những kỳ nữ, hoặc có những tài hoa riêng nhờ giọng hát mà cách sống buông thả phóng túng như cô Cầm, nàng Xuân Hương, nhìn bề ngoài không cuốn hút lắm, nhưng càng nhìn càng ưa bởi những nét rắn rỏi khác thường trên gương mặt đàn bà, nét dạng dĩ của người từng trải. Nghe đâu Xuân Hương rất hay chữ, chẳng thế mà ông tri phủ Vĩnh Tường đã chết mơ chết mệt về nàng, cưới nàng về bằng được, chấp cả lời dị nghị. Ông yêu nàng rất mực, thứ gì cũng chiều. Ông đưa nàng du ngoạn khắp nơi, những danh lam thắng cảnh, nơi ông trị nhầm. Vùng đất của ông kề sát vùng núi Tam Đảo, phía kia là thành Tam Đái, một dải đê, đất náu ẩn của cánh đầu trộm đuôi cướp trên sông. Phía bên phải là đám Lục Tâm, tản mát thì thành một đám cướp nhỏ, tụ hội lại thì thành quận Hẻo, quận He, triều đình đánh dẹp cũng còn khước. Từ khi quân Tây Sơn đổ ra Bắc, lối ăn chơi khá hào hoa, họ thường xà vào những nơi đô hội ở 36 phố phường, thì cái xóm ăn chơi ở phường Khánh Xuân tĩnh lặng. Từ ngày ông phủ Vĩnh Tường mất, miền Tam Đái không được yên ổn. Nàng Xuân Hương đã bị gia đình vợ cả của quan phủ ruồng rẫy, tức khí nàng bỏ hết, tay nải giá đưa xuống thuyền về ngay kinh thành, mua một miếng đất, dựng ngay một quán hàng, cũng sen phách, cũng rượu ngon, nhắm tốt. Cô dốc tiền rủ về được mấy cô đào hát cũng hay hay, tính nết mau mắn, hay bông đùa, cho nên quán mới khai trương mà đã có nhiều người tò mò lui tới. Người nọ truyền người kia, chẳng mấy chốc mà hóa ra có tiếng. Rửng mở, có mấy ông quan thị gặp buổi nhà Tây Sơn vào thành, vua Lê ốm đau, các cung tần, mỹ nữ hầu hạ quanh vua, loại cao không tới, thấp không xong, rỗi hơi. Rủ nhau tìm đến Kháng Xuân, lúc thê thuyền chơi trên hồ, lúc vào quán trà dư tửu hậu. Giọng nói eo éo, thơ thẩn phun ra rong rỏng toàn là thơ con cóc, mà cứ vỗ ngực khen hay. Xuân Hương không thể nhìn cười được khi thấy họ ra đầu đề thi Vịnh Quán Trấn Vũ. Một ông đọc: xem này, Trấn Vũ quán đông vui, tấp nập vào ra đến lắm người. Tướng lớn đen xì ông hộ pháp, hóa vàng đã loét lửa ma trơi. Một ông khác nối vần: cây xanh mấy gốc trơ thân cụ, voi đắp hai con vểnh mấy vòi. Dăm tiếng mỏ chiều kêu lốc cốc, ao chài cá mổ thật tanh hôi. Mấy ông quan thị ngâm nga, anh nọ khen anh kia tài ngang Lý Bạch Đỗ Phủ. Liên tiếp gọi thêm rượu, gọi bà chủ đến đọc thơ cho mà nghe. Tay lại còn định bá vai chộp ngực, Xuân Hương cũng phải chiều, nhưng trong lòng bấm bụng cười thầm. Vốn tài mẫn tiệp, nàng giẫm ngay được một bài thơ về lũ nửa người nửa ngợm. Bọn quan thị vừa ra, bỗng có một người dáng thanh tú, đầu vấn khăn, nhiễu tam giang, chất chữ nhân, mặc áo thùng xanh, thắt đai đỏ, trông rất phong độ. Xuân Hương hơi giật mình, nàng chưa thấy ai có đôi mắt đen và sáng, vầng trán cao mà nhận nhị đến như thế. Nàng chủ động cúi mặt chào. Đại quan nhân quá bộ vào trong nhà, tiền thiếp rất vinh hạnh được ngài chiếu cố đến. Chàng khoảng ngoài 30 tuổi, da trắng hồng, đầy dáng vẻ hào hoa của người đã lịch lãm ở đô thành. Chàng nói: có phải nàng là chủ quán? Nàng chính là Xuân Hương. Thưa ngài vâng ạ. Đừng gọi tôi như thế, khách sáo quá. Tôi nghe nàng là phu nhân của quan phủ Vĩnh Tường, một vị quan phù mẫu, vào loại vịnh vai đời mà sống, và nàng cũng là một bậc nữ lưu tài danh. Quan nhân cứ quá khen, tiện thiếp vốn chỉ được theo đò dăm ba chữ, người đời yêu mà đồn đại thêm mà thôi. Tôi là Đình Hổ, họ Phạm, bạn bè quen gọi là Chiêu Hổ. Ôi chao, Xuân Hương này hạnh phúc biết nhường nào, gia thanh của quan nhân đất Hà Thành này ai chẳng biết. Tiện thiếp đã được trộm đọc những án văn của ngài viết về cách thưởng trà, thưởng lan thật là sành, khiến đọc qua văn biết người, nay mới thấy được mặt. Nàng đích thân đem rượu đến, rót mời Chiêu Hổ. Cách tiếp xúc của nàng khiến Chiêu Hổ thầm ưng ý. Bọn đàn bà ở trong phủ này, phủ nọ thường làm ra vẻ quyền quý, mà dốt nát hợp mình. Những tiểu thư ở 36 phố phường, người thì rụt rè, cổ lỗ, kẻ lại đài cát, kiêu sa. Chiêu Hổ lặng ngắm nàng, càng nhìn càng ưa. Chuyện trò ngày một mặn mà, hai người có vẻ tâm đầu, hợp ý. Buổi sơ kiến, đã nói gần hết cho nhau, những điều mà đáng lẽ phải quen lắm mới nói. Vui chuyện Xuân Hương lại kể đến đám quan thị vào chơi và đưa cả bài thơ viết dán lên vách cho Chiêu Hổ xem. Chiêu xem xong cười ầm lên, cười rất thích thú và nói: "Bọn này cũng quấy quả nàng lắm nhỉ." Xuân Hương nói: "Mở quán ra thì phải chiều khách, biết làm sao được, thưa ngài, xin ngài đừng cho là hổ, tiện thiếp cũng đã phải nhịn hết sức mới khỏi bật cười." Cái đám thơ thẩn dở hơi, thân thế dở hám, lũ quan thị ấy đã khiến tiệm thiếp nảy ra một bài thơ. "Nàng đọc cho tôi nghe xem nào." Nghe xong câu nói đã có nhịp chiều thân mật, Xuân Hương mỉm cười đọc. Bài quan thị: 12 bà mụ ghét chi nhau, đem cái xuân tình vứt bỏ đâu. Rút rít thay cha con chuột nhắt, vò ve mặt mẹ cái ông bầu. Đố ai biết được vong hay tróc, còn kẻ nào hay cuốn với đầu. Thôi thế thì thôi, thôi cũng được, ngàn năm càng khỏi tiếng nương dâu. Vừa nghe xong, Chiêu Hổ vốn sành thơ bất ngờ kêu thốt lên: "Trời ơi, hay quá, hay quá, xin nàng cho nghe thêm một lần nữa." Xuân Hương rất mừng được Chiêu Hổ khen, nàng đọc lại. Bây giờ xem ra nàng có vẻ bẽn lẽn. Nghe rồi, Chiêu Hổ thừ ra ngắm nàng, ông lại hỏi: "Chắc là nàng còn có nhiều bài thơ khác nữa." "Cũng có, nhưng không nhiều lắm. Cho tôi xem có được không?" "Nếu được bậc danh gia chỉ giáo thì Xuân Hương tôi vinh hạnh biết chừng nào." Nàng vào trong nhà lấy tập thơ chép tay ra, đưa cho Chiêu Hổ. Hổ định xem ngay, nhưng nàng ngăn lại và nói: "Xin quan nhân đem về nhà hãy xem, mấy khi thiếp có được một cuộc gặp gỡ như thế này." Chiêu Hổ nhìn nàng âu yếm nói: "Nếu có một nữ sĩ tài sắc làm bầu bạn trong thời buổi nhiễu nhương này, chắc tôi còn đến." Xuân Hương rót rượu mời Chiêu Hổ, nàng cũng nhấp đôi chút để tiếp ông, rồi hỏi: "Vừa rồi, Hải Thượng lãng ông từ Nghệ An ra làm khuấy động kinh thành, về tài thuốc lẫn tài văn. Thiếp có đọc Thượng Kinh Ký Sự, rất chú ý đến những bài thơ, ý tiên sinh như thế nào?" "Đó là một ông già đáng trọng, nghề thuốc là đại danh y, Thượng Kinh Ký Sự ghi chép, nhận xét thế là giỏi, nhưng thơ thì chán quá lắm. Theo quan nhân thì tài ở trong nước này như thế nào?" "Tôi ít đọc thơ và thú thật ít giao du với các thi nhân. Ông Nguyễn Du, em của ông Nguyễn Khảng ư, ông Phan Huy Ích, ông Ngô Thì Nhậm ư. Tài của họ ghê gớm đấy chứ, nhưng họ còn mãi vào đường chính trị. Tôi có đọc Sơ Kính Tân Trang của Phạm Thái, mối tình thật đẹp nghĩ mà thèm. Thơ thế mới hay. Còn như Chiến Tụng Tây Hồ Phú, chẳng qua là họ Phạm thích nhà Lê và ghét nhà Tây Sơn mà cãi chày cãi cối thôi." Xuân Hương nhìn Phạm Đình Hổ đắm đuối, lòng nàng xao xuyến. Chiêu Hổ về đọc thơ của Xuân Hương, ông trăn trở suốt đêm không ngủ. Nữ sĩ có tài thơ ở nước Nam này đếm trên đầu ngón tay, thơ của nàng chẳng giống một ai trước nàng. Cùng thời với nàng và sau nàng cũng thế, ông suy nghĩ lâu lắm, mà con người thì có vẻ đanh đá, bất cần đời. Lật ngược tôn ti trật tự giữa đàn bà với đàn ông, giữa sang và hèn, giữa thực và ảo, càng đọc càng hay, càng phục. Mờ sáng hôm sau, ông đã cầm tập thơ của Xuân Hương, gọi cán đến phường Kháng Xuân. Xuân Hương đêm qua trằn trọc không yên, cái dáng người phong nhã uyên bác đã làm cho nàng siêu lòng. Mặc dù tang ông Phủ Vĩnh Tường vẫn chưa hết, nàng là người ghét lễ giáo nhất, sao tất cả cứ ràng buộc người ta vào nghi thức. Con trở cha phải đúng 3 năm, sau 3 năm nối tang thì lại cũng không được phép lấy chồng. Lúc đó người con gái đẹp cũng hóa ra một kẻ lỡ thì, như Xuân Hương cũng thế. Được ông Phủ yêu quý là thế, nàng rất biết ơn. Xong cái cảnh ban ngày thì ông Phủ là của công đường, ban đêm thì của bà cả. Phận lẽ mọn hẫm hiu, đường đường là một vị quan lớn, ông Phủ vẫn luôn giữ nếp gia phong tôn ti trật tự, ông vẫn ngồi ăn cơm với bà cả, còn mình nhận làm lễ, vẫn cứ phải đôn đốc coi sóc quân hầu đầy tớ. Mấy năm chung đụng, ông Phủ có đến với nàng, ông Phủ đến với nàng cứ lấm lét như người vùng trộm. Có buổi biết ông đang say mê thơ phú với nàng, bà cả lại bị ra một việc gì đó cho người triệu ông về để định liệu công việc, thế là ông phải đứng dậy ra về. Chiêu Hổ xem ra là một người vừa nghiêm trang vừa phóng túng, có nhìn đắm đuối bữa qua. Nhất là ông cứ đau đáu ngắm nàng, khiến Xuân Hương chợt vừa có ý nghiêm túc, vừa phá phách. Nàng chua chát nghĩ rằng, chắc vị quan nhân cũng rất mến mộ tài văn chương, và cũng có bề hấu gái. Nhưng ta nào đã bao giờ có được tình yêu, nàng nghĩ thế. Nếu như một cuộc tình ngắn ngủi với một người đáng dâng hiến thì cũng hay lắm chứ. Còn cái tang ông Phủ ư, đã yêu thì làm sao mà ngăn được. Thấy Chiêu Hổ đến, Xuân Hương bối rối, rộn ràng hẳn lên. Nàng biết mình đã yêu, buổi sáng quán không có khách. Xuân Hương cho gọi trà cùng uống ở đầu hồi, rồi lại bắt con hầu đem rượu ngon ra uống. Chiêu Hổ lấy tập thơ của Xuân Hương ra, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, ông nắm lấy tay nàng mà nói: không ngờ Chiêu Hổ này lại được là người đầu tiên đọc tập thơ này, đọc rồi cứ ngẫm nghĩ rằng nàng sống chắc là khổ lắm. Xuân Hương cảm động, không rụt tay về, nàng nói: làm sao quan nhân biết? Thơ chính là tiếng nói từ đáy lòng mà thốt ra, giấu nổi ai đâu. Bây giờ tôi mới hiểu những lời mà trong đám tao nhân, mặt khách đàm tiếu về nàng. Xuân Hương cảm thấy dễ chịu, nàng thấy Hổ cũng là người thành thực, nàng hỏi. Người đất Long Thành nói gì về thiếp? Họ truyền tụng thơ của nàng, nhiều người chép tay, người thì phát khùng lên, không chịu nổi. Cho là thơ dâm ô, trác tán. Không những họ ghét nàng, ghét thơ nàng, mà ghét cả ai ca tụng và chép thơ của nàng nữa. Còn quan nhân thì sao? Sao nàng còn phải hỏi? Làm được một bài thơ hay đã khó, huống chi tự mình lại đặt ra được một lối thơ riêng, không giống với bất cứ của người nào. Xuân Hương cảm động lắm, Chiêu Hổ đã đoán nhận ra những cái nét giao cảm. Ông ngắm nhìn nàng, cái nhìn đắm đuối của người tài gặp người đẹp. Bất chợt ông nói, chúng ta là những người đi khác luồng, những người đang sống. Người thì hám quan chức, kẻ thì hám tiền tài. Chúng ta sống bằng chữ nghĩa, vương giả với chữ nghĩa, hợ mình, kiêu bạc bằng chữ nghĩa. Cho nên người đời nhìn ta bằng những con mắt, nửa trong, nửa trọng, nửa ghét, nửa muốn chơi, nửa muốn hại. Ngay cả đám văn chương rỡm, tưởng là ở phía chúng ta, mà kỳ thực lại là lũ ong tay áo. Nàng thấy thế nào? Xuân Hương sững sờ, nhìn Chiêu Hổ đăm đắm. Nàng biết không cưỡng nổi mình nữa, nàng rót rượu cho Chiêu Hổ. Nhưng ông đã cầm tay nàng, kéo về lòng mình mà nói. Tôi chắc nàng cũng đơn thương độc mã như tôi. Và ông ôm ghì lấy nàng. Xuân Hương nhìn ra, khẽ đẩy tay ông. Mặc dù nàng thấy ấm áp, nàng nói khẽ, giọng rất dịu dàng. Đừng, quan nhân, em ngại lắm. Em đang có tang chồng. Nhưng Chiêu Hổ đời nào lại buông tay nàng ra. Cuộc đi lại giữa hai người ngày càng dày. Xuân Hương thầm khấn trời xui khiến mình trở lại đất Long Thành để có được những giờ phút trước đây mình chưa bao giờ có. Trong số đông bài bác, chửi rủa thơ nàng, thì cũng có một số người khác hết sức mến mộ. Nàng đã thấy ngay ở cái quán rượu của nàng, đã có lần những cuộc cãi lộn và có thói hiếu thắng của đám sĩ phu có lần suýt nữa gây ra ẩu đả. Nhiều người đến quán rượu chỉ để xem mặt nàng, mong sướng họa với nàng. Quán của nàng đông hơn các quán xung quanh, trò đời hơn ai một chút là dễ bị kẻ mất phần ganh ghét. Huống hồ nàng lại dành của họ cả tài lẫn danh, nàng bất chấp. Có Chiêu Hổ là nàng có tất cả. Tuy nhiên, nàng cũng biết người, biết của, khéo chiều. Những ai mến mộ đến với nàng bao giờ nàng cũng tiếp đãi rất ân cần, chu đáo. Đối với khách văn chương, có thú chơi tao nhã, nàng lấy tiền rượu, tiền nhắm với chút ít lời lãi. Bởi thế, quán của nàng lúc nào cũng đầy khách, từ sáng sớm cho đến tận khuya. Dạo này, quan tổng trấn Bắc Thành đang ra sức thay mặt triều đình vỗ về dân chúng, chiêu mộ sĩ phu Bắc Hà. Lòng người vẫn còn tiếc nhà Lê, song với các đám sĩ tử vẫn không thích nhà Tây Sơn, thì có dịp ra làm quan đã kiếm lấy một thế đứng trong giới thượng lưu. Nghe nói Chiêu Hổ cũng là một trong những người được quan tổng trấn trọng tài và lưu ý. Cuộc đi lại ngắn ngủi khiến cho Xuân Hương như một người hụt hẫng, nhất là từ khi Vũ Trung Tuy Bút được văn nhân Bắc Hà coi như một án danh văn. Chiêu Hổ ít khi lui tới đến nàng, ông hay giao du với những đám nhà sang quyền quý. Nghe đâu, ông tổng trấn đã dâng sớ lên nhà vua, tuyển ông vào quốc sử quán. Ông càng ra sức giữ tiếng, Hồ Xuân Hương nghĩ chua chát. Nhưng chẳng nói ra, quán của nàng sau một thời lui tới của kẻ sĩ, giờ đây vắng dần, đám tào nhân mặt khách ít đi, thì cái đám phàm phu tục tử lại xa đà. Nàng phó mặc cho đám quản gia, người giúp việc lo liệu tất, nàng đã hết tang ông phủ, về quê lo dỗ chạp, các tang chu tất rồi mới trở lại với phường Kháng Xuân. Nàng buồn lắm, thơ của nàng hình như cũng chịu nặng với một nỗi buồn riêng. Canh khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhang với nước non, chén rượu hương đưa, say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Cái đám quan thị bữa nọ bị nàng chọc cho vẫn còn thù. Sau khi biến đổi liên miên, có một đứa còn điền trang lớn ở ngay khu 13 trại, hắn đã cho gia nhân đến đốt quán. Xuân Hương một đêm trắng tay, cái mà nàng giữ lại chỉ còn có một chút bạc trắng. Dạo này đang đeo đũa nàng lại có ông tổng cốc, nhà gã giàu, cũng là một kẻ biết ăn chơi. Tổng cốc người đất lúa, lấy lúa mà lo quan chức, khoa cử mua danh vọng, mua ruộng, nay thả chim, mai mở hội chải, đỡ đầu trong một đêm hát á đào trên sông. Vì thế bạn bè gọi đùa là tổng cốc. Gã là đen đúa khó coi, người lại ngắn, nên có người ác miệng gọi là tổng cốc. Và thế là thành tên, tổng cốc xấu người tốt bụng lại chết mê chết mệt Hồ Xuân Hương. Cốc hay lăng la ở quán của nàng, nhiều lần bị đám văn nhân, sĩ tử trêu chọc, nhưng tổng cốc đem tiền, đem tre gỗ của mình dựng lại quán cho nàng, lại xui gia nhân đem đến 50 lạng bạc để nàng làm vốn. Nàng rất cảm kích. Gần đây, tổng cốc lại cầu hôn, hàng quán ế ẩm, văn chương dạo này cũng ít người ham hố, bàn luận như trước nữa. thương nhân mọc lên như nấm, đám quan lại triều đình. Triều Nguyễn từ miền trong ra, người bằng biểu về việc quan lại tiết kiệm, ít ném tiền qua cửa sổ như các quan trước thời Tây Sơn. Quán Văn Chương của Hồ Xuân Hương kém hẳn các quán rượu. Có hầu gái non do mấy mụ tú bà từ đâu mới đến, mở làm ô nhiễm cả phường Kháng Xuân, vốn xưa nổi tiếng là xóm phong lưu hơn là xóm nguyệt hoa. Xuân Hương buồn lắm, tổng cốc vẫn đeo đẳng gia giết. Thân phận lỡ thì biết làm sao, tứ cố vô thân, làm ăn hụt hẫng thua lỗ. Bạn cũ tình xưa đều chểnh mãn, biết làm thế nào. Xuân Hương những hôm vắng khách chỉ ngồi ở chiếc bàn buổi đầu tiên, chiêu hổ gặp nàng mà uống rượu một mình. Nàng sợ hãi đến nỗi không cả dở đến những bài thơ của mình, đặc biệt là những bài thơ xứng họa với chiêu hổ mà nàng coi như báu vật thiêng liêng nhất đời của nàng. Nàng nhường lại quán, định đi một cuộc ngao du sơn thủy. Rồi sau này ra sao thì ra. Quán nàng đóng cửa im ỉm. Quan lệ, tổng cấp nhớ Xuân Hương, đem gia nhân đến chơi. Đã thấy quán cũ phá đi, người không còn đâu nữa. Chủ mớ là một mụ béo phì, đang hối hả dựng quán mới. Cái lầu cổ nguyệt đơn sơ nhìn ra hồ Tây. Phía trước vườn có cây cảnh, có chỗ ngồi thưởng nguyệt ngâm thơ, đã bị phá đi. Tổng cấp dẫm chân than thở. Ta chỉ chậm chân một chút mà lỡ hết việc, nhưng ta nhất quyết phải tìm cho được nàng. Và lập tức con người hào hoa tâm thần ấy đã làm một cuộc truy lùng, theo dấu vết của một bóng người ông hằng mến mộ. Cuộc truy đuổi lúc xuống thuyền, lúc lên bộ, cũng long đong trớ trêu như duyên phận của hai người. Năm 1994. Tuần rằng xin nhớ kiên thơ chị, Nguyễn Vũ Tiềm. Thiếu nữ ngủ ngày quên chốt cửa, bao nhiêu quân tử bước dùng dằn. Hữu tình ba góc vô hình gió, mát mặt anh hùng đến thế chăng. Quần hồng lỡ mắt cây đu bổng, rộng hẹp tung hê thử với đời. Đã ngửa khối tình lo bỏng rác, cọ mài mới biết thật hay vôi. Quăng câu chửi lớn vào nhân thế, cho kiếp chồng chung đỡ ngậm ngùi. Phần ốc nhồi nào không bóc yếm, để đồ tùng cốc mốc không phơi. Món nợ mõm mòm đâu dễ trả, dòm ngó lòm khom nước lộn trời. Tuần rằm xin nhớ kiên thơ chị, sư vải nam mô dễ nhiều lời.